toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 chương 21 vị cảnh sát nhân dân trực ban vui vẻ đẩy ghế đứng dậy nhìn chằm chằm Giang Thiệp. Cậu ngông cuồng thật, tìm phụ huynh thì sao, không tìm thì cậu ngồi xổm ở chỗ này cho tôi đi. Giang Thiệp còn chưa nói gì thì đột nhiên Sở Thao bắt lấy tay y, ngăn y lại. Không thể tìm phụ huynh, xin cậu đó. Sở Thao nói xong thì mím chặt môi, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn vị cảnh sát kia. Cậu không dám để cha mẹ biết ngay từ nhỏ trong giá trị quan của cậu, một khi bị vào đồn cảnh sát thì đó là việc lớn như trời, cậu không thể giống như Giang Thiệp không hề để ý gì được. Huống chi hiện tại Sở Tinh Ninh còn đang phát sốt, mẹ cậu còn phải chăm sóc anh trai, càng không có thời gian hay tinh lực để tới đồn cảnh sát một chuyến. Sở Thao nghĩ đến sau khi vị cảnh sát này thông báo với phụ huynh gây ra một loạt phiền toái sau này, thì cảm thấy thái dương đau đớn giống như bị kim đâm, ngay cả việc cố gắng bình tĩnh lại cũng không thể làm được. Giang Thiệp cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị cái gì đó nhéo một cái. Vị cảnh sát kia có chút khinh thường liếc mắt nhìn Sở Thao một cái. Lúc trộm đồ tại sao lại không biết sợ hả? Loại học sinh học hành không nên thân như này hắn đã thấy rất nhiều, uống rượu, đua xe kéo bè kéo lũ đánh nhau, thường thường sẽ bị kéo vào một băng đảng nào đó. Dù giáo huấn chúng một trận, lại thông báo với phụ huynh đón về, nhưng kết quả vẫn y như cũ, dậy mãi không sửa. Hắn cũng vô kế khả thi đối với những đứa nhỏ còn chưa thành niên này, giờ không quản nổi chờ khi trưởng thành cũng sẽ trở thành cặn bã của xã hội. Sở Thao hô hấp dồn dập, lông mi nồng đậm cũng rung động run rẩy theo ánh mắt. Thiếu chút nữa Giang Thiệp không nhịn được nhấc tay lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu. Đừng nói vốn dĩ bị oan uổng mà trước kia Giang Thiệp có kéo bè kéo lũ đánh nhau bị mang vào đồn, đầu y cũng sẽ không cúi thấp. Nhưng bởi vì Sở Thao y vẫn nhịn xuống, bực bội giải thích. Đã nói không phải trộm, cậu ấy có số điện thoại của chủ cửa hàng giặt là chú có thể gọi điện để xác minh. Vị cảnh sát này chần chờ một lát, đẩy quyển sổ tới trước mắt bọn họ, nói. Trước tiên viết số điện thoại cho tôi xem nào. Sở Thao nắm chặt ngón tay vốn đông lạnh tới cương cứng, nắm chặt bút, con số viết ra cũng run rẩy theo đầu ngón tay. Cũng may trí nhớ của cậu không tồi, cậu có thể nhớ số điện thoại của chủ tiệm giặt quần áo. Vị cảnh sát ghét bỏ nhìn con số run bò kia, không tình nguyện cầm điện thoại cố định ấn số gọi. Thời gian chờ đợi rất dài, phía đầu dây không có người nhận. Vị cảnh sát này nhịn không được oán giận nói. Hai cậu có phải chơi tôi hay không đấy? Tim Sở Thao như nhắc tới cổ họng. Trong nhà chủ cửa hàng xảy ra chuyện, nhất định có rất nhiều việc phải giải quyết, không kịp nghe điện thoại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu lại không có thời gian, nếu trong một giờ còn không trở về cậu vô pháp giải thích lý do vì sao mình không ở bên cạnh anh trai. Cũng may lại đợi trong chốc lát cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhận. Vị cảnh sát nhân dân thanh thanh giọng nói. Đây là đồn cảnh sát ở đường Phủ Học thuộc thành phố Hoài Nam, xin hỏi bà có phải chủ cửa hàng giặt là số nhà 28 đường Phủ Học không? Có hai học sinh lén lút trong cửa hàng của bà, đã trình báo là tới lấy quần áo, chuyện này bà biết không? Bà có thể chứng minh mình là chủ tiệm hay không? Báo lại số chứng minh nhân dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may chủ cửa hàng không tồi, nguyện ý làm chứng cho Sở Thao. Và cũng may nữa là vị cảnh sát này không biết bọn họ còn dùng dây thép để mở khóa vào, bằng không không thể giải thích được. Gọi điện thoại mất mười mấy phút điều tra xác minh không ít tin tức cá nhân của chủ cửa hàng, mà bác gái cũng rất phối hợp, cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Sở Thao thở dài thả lỏng một hơi. Bọn cháu có thể đi được chưa ạ? Vị cảnh sát nhân dân đem tờ giấy ghi chép nhét vào cuốn sổ, lười biếng nói. Tạm thời không thể đi được, báo phụ huynh tới đón. Sở Thao có chút tức giận, mọi việc đều đã được chứng thực rồi, vì sao còn muốn phụ huynh tới đón ạ? Người kia trừng mắt. Phụ huynh của cậu bận như thế nào mà không thể lộ mặt được? Nếu không có việc gì về sau sẽ không có ai tìm hai người, nếu sau có việc gì chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của hai người. Mẹ cháu rất bận, tôi cũng rất bận, hai người nhanh liên lạc với người nhà để bảo lãnh đi. Đột nhiên Sở Thao ho khan hai tiếng, mặt nghẹn đỏ bừng. Áo khoác của Giang Thiệp trượt xuống theo bờ vai của cậu, lắc lư lay động khoác ở khuỷu tay cậu. Trên người cậu đã ướt hết, vô ý nhiễm ướt áo khoác của người kia. Tay áo màu xanh nước biển bị nước thấm ướt làm màu của chiếc áo càng chuyển màu xanh thẫm. Chiếc áo này, Giang Thiệp cũng không thể mặc lại được nữa. Nếu Giang Thiệp không đi lấy quần áo với cậu thì cũng không bị túm vào đồn, càng không cần phải khoác áo ngoài cho cậu. Nhưng hiện tại Sở Thao không thể nghĩ ra có thể tìm ai để vớt cậu và Giang Thiệp ra ngoài. Sắc mặt Giang Thiệp lạnh xuống vài phần, động tác thô lỗ đè tay Sở Thao lại, cầm lấy áo khoác ngoài của mình đóng gói kỹ lưỡng cậu lại. Cậu không cần phải xem vào, tôi tìm người. Sở Thao ngước mắt lên nhìn hắn, Giang Thiệp đã đẩy cậu sang một góc không có gió điều hòa thổi, rồi xoay người nói với vị cảnh sát kia. Mời phụ huynh đúng không, vậy chú có thể tiếp đãi là được. Y không chờ đối phương trả lời, đã lấy ống nghe của chiếc điện thoại cố định, bình tĩnh bấm một dãy số. Vị cảnh sát này không nhớ rõ nhưng mơ hồ cảm thấy, mấy số đầu của dãy số dường như là số nội bộ trong hệ thống của bọn họ. Điện thoại tút tút vài tiếng, phía đối diện nhấc máy. Giây tiếp theo khi đầu dây bên kia nhấc máy, Giang Thiệp lập tức mở miệng. Tôi đang ở đồn công an đường phủ học, người ta bảo mời phụ huynh tới bảo lãnh. Phía đối diện trầm mặc vài giây. Cậu đưa điện thoại cho người phụ trách đi. Điện thoại ở đồn công an muốn gọi ra bên ngoài tất nhiên phải công khai. Đây là quy định để phòng ngừa việc thông đồng lời khai linh tinh gì đó gây phiến toái cho điều tra. Nhưng đối phương lại công nhiên yêu cầu Giang Thiệp đưa điện thoại để nói chuyện riêng, vì vậy vị cảnh sát lập tức đánh gãy. Không thể thưa bà, mời ngài tự tới đón con trai của mình. Giang Thiệp không để ý kéo kéo khóe môi. Vậy nên chỉ có thể cầu xin chuyển lời tới bà Thẩm đang bận trăm công ngàn việc là bớt chút thời gian đi một chuyến, bà ấy sẽ không lạm dụng chức quyền chứ. Lại trầm mặc, vài giây sau kết thúc cuộc gọi. Vị cảnh sát sờ sờ cái mũi, mơ hồ cảm thấy dường như sự tình đang lệch khỏi quỹ đạo phát triển. Hắn thừa dịp Giang Thiệp không chú ý, trộm ấn lại danh sách biểu hiện số điện thoại vừa quay số. Sau khi nhìn thấy dãy số, trong lòng hắn run lên, đột nhiên nhìn về phía Giang Thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiệp cũng không có phản ứng gì, chỉ lười nhác dựa vào tường, đóng mở nắp chiếc bật lửa trong tay. Trên nguyên tắc trong đồn công an không cho phép cầm bất cứ đồ vật dễ gây nguy hiểm nào như vậy trong tay, nhưng lần này vị cảnh sát không mở miệng ngăn cản. Bởi vì hắn nhìn thấy dãy số Giang Thiệp gọi kia là hiển thị số của trong cục công an. Khoảng 5 phút sau, điện thoại của đồn công an và di động của Giang Thiệp đồng thời đổ chuông. Giang Thiệp dừng động tác trên tay lại, lấy ra di động nhìn vài giây, ánh mắt trầm xuống. Còn vị cảnh sát nhân dân kia sau khi nhận điện thoại, lập tức bày ra tư thế nghiêm trang, thái độ cung kính, vẫn luôn miệng nói. Vâng, dạ, ánh mắt Sở Thao trước sau vẫn dừng trên người Giang Thiệp. Thấy di động của Giang Thiệp vang rất lâu, y mới buông lỏng biểu tình một chút, hít một hơi thật sâu, áp điện thoại vào tai, nhẹ nhàng sung sướng phát ra tiếng hô. Mẹ, phía đối diện dùng ngữ khí nghiêm khắc cũng ẩn nhẫn nói. Giang Thiệp, con cũng đã 17 tuổi rồi, còn chơi loại siếc ấu trĩ này sao? Thanh âm không nhỏ, Sở Thao có thể loáng thoáng nghe thấy, nhưng hai loại ngữ khí này thật sự không xứng đôi. Giang Thiệp ôn hòa như vậy nhưng không được đối đãi ngang hàng. Và người kia tựa hồ đã gặp quá nhiều nên không trách, còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xem ra vẫn lạm dụng chức quyền a, con có biết đang làm cái gì không? Con đang làm lãng phí tài nguyên của cộng đồng, quả thực ngu xuẩn. Giang Thiệp cười nhạt một tiếng, đôi mắt rũ xuống, không mặn không nhạt nói. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con không giống khi còn nhỏ lúc nào cũng muốn gặp mẹ, hơn nữa muốn gặp cũng sẽ không dùng loại phương thức nhàm chán này, lần này là ngoài ý muốn thôi. Mặc kệ có phải ngoài ý muốn hay không, nếu con cứ tiếp tục như thế này, trừ bỏ hủy hoại chính mình ra thì cũng không gây ảnh hưởng cho bất luận kẻ nào đâu. Giang Thiệp nhướng mày, ồ thôi, y nhét điện thoại vào túi, đáy mắt có sự cô lãnh chợt lóe lên, ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng bất cần đời. Đi thôi, chỉ là sấm to mà mưa nhỏ thôi. Y kéo lấy cổ áo của Sở Thao như túm một con gà con, dắt cậu ra khỏi đồn công an mà không ai ngăn trở, cách chương.